Thiên Vô, chương 315, học phân tháp 2, gocchuyenaudio.com. Trần Lạc tiếp tục cảm ứng, một thân phận khác của hắn trong du nhạc viên cũng bị treo thưởng. Có người treo thưởng 100 điểm xin thân phận thật của Thiên Vương lão tử. Trung ương học phủ đúng là rồng rắn hỗn tạp, đủ mọi loại người. Trần Lạc đọc xong sách điểm của mình, rất là cảm thán. Trần Lạc ngẫm nghĩ, xác nhận mục tiêu. Trần Lạc cảm thấy đi thiên kỳ tiểu linh giới săn bắt ma thú cao giai lấy ma đan là thích hợp nhất. Một là ma thú đáng giá, hai là số lượng nhiều, ba là mấy tháng trước Trần Lạc luôn bế quan tu luyện ở thiên kỳ tiểu linh giới nên khá quen thuộc bên trong. Quan trọng nhất là Trần Lạc có thể nhân cơ hội này củng cố sức chiến đấu tu luyện, nếu chỉ tu không luyện thì không được. Rất nhiều thứ cần tự mình thực hiện mới lĩnh ngộ được. Buổi chiều Trần Lạc gói ghém hành lý đơn giản rồi chạy vào thiên kỳ tiểu linh giới. Thiên kỳ tiểu linh giới được các đệ tử đặt tên là du nhạc viên, là chỗ tìm niềm vui. Cuộc thi đấu sắp đến, nhiều đệ tử xuất quan, có thể nói gần đây du nhạc viên cực kỳ náo nhiệt dù là ban ngày. Gia cố huyễn tượng trận pháp cho mình là truyền thống trong thiên kỳ tiểu linh giới, mặc kệ ngươi đến đây vui chơi hay rèn luyện tìm báu vật đều phải gia cố huyễn tượng trận pháp. Đánh lộn ẩu đả cũng tốt, cướp giật tài nguyên cũng vậy, gia cố huyễn tượng trận pháp che giấu thân phận tránh cho đối phương sau này tìm mình tính sổ. Trần Lạc gia cố tiểu mê vụ trận xong bước vào thiên kỳ tiểu linh giới. Đủ loại gào thét tiếng đánh nhau chửi rủa không dứt bên tai. Giữa hư không, trong rừng toàn là đê nhá lộn, các loại linh quyết lực lượng đan xen va chạm vào nhau phát ra tiếng gầm rú. Trần Lạc không hứng thú với mấy thứ này, hắn chạy thẳng vào thiên kỳ tiểu linh giới. Trần Lạc cần đi ma nham cốc thì một ma thú ngũ giai tên là xích tinh lôi xí xà. Xích tinh lôi xí xà được xếp vào ngũ giai, nói lên loại ma thú này có huyết thống cao quý, tâm trí đã mở, thiên phú cao, có ý thức lãnh địa. Ma thú ngũ giai yếu nhất, sức chiến đấu cũng cỡ mấy ngàn vạn quân, tiêu diệt vu sư trung cấp dễ dàng như bóp chết con kiến. Một số vu sư cao cấp gặp ma thú ngũ giai phải đi đường vòng. Nếu là ma thú có trong ma thú phổ thì càng kinh khủng, xích tinh lôi xí xà nằm trong danh sách đó, xếp hạng 72, rất hung tàn. Tục truyền xích tinh lôi xí xà hung dữ, toàn thân rắn như tinh thạch, rất cứng, đôi cánh phát ra tia chớp. Ai bị chúng điện dù là vu sư cao cấp cũng sẽ tan xương nát thịt, rất là hung tàn. Tốc độ bay của xích tinh lôi xí xà siêu nhanh, dù ngươi có thực lực kinh người, có khả năng săn giết xích tinh lôi xí xà nhưng muốn đuổi theo nó không dễ dàng. Xích tinh lôi xí xà hung hãn và hiếm thấy, nên một viên ma đan xích tinh lôi xí xà có giá trị đến 100 vạn điểm. Trần Lạc dám tìm xích tinh lôi xí xà, một là tự tin vào thực lực của mình, hai là toàn thân nó là báu vật. Trần Lạc đọc sách điểm xong tính sơ, nếu săn được một con xích tinh lôi xí xà dư sức kiếm 200 vạn điểm. Thứ ba là Trần Lạc từng nhiều lần thấy xích tinh lôi xí xà trong ma nham cốc, chẳng qua khi đó hắn lo hấp thu tinh hoa vạn vật, không hứng thú với xích tinh lôi xí xà. Ma nham cốc nằm sâu trong hắc hỏa xâm lâm thiên kỳ tiểu linh giới. Trần Lạc ra cố trận pháp thật phong chạy nhanh đi, hắn tựa cuồng phong xẹt qua. Nơi Trần Lạc bay qua các chim bay cá lội như gặp thiên địch chạy tứ tán. Ma thú đê dai có lẽ chưa mở tâm trí nhưng mũi rất thính, trước kia Trần Lạc hay bế quan trong này, mỗi lần bế. gocchuyenaudio.com, quan sẽ điên cuồng hấp thu tinh hao vạn vật bốn phía. Vật nào bị Trần Lạc hấp thu, dù là hoa cỏ cây cối hay sinh vật ma thú đều thành mây khói, để lại mảnh đất hoang vô tiêu điều. Từ đó nhiều ma thú nhớ mùi Trần Lạc, hắn là tử thần trong mắt nhiều ma thú. Ri, trong không trung vang tiếng rít chói tai giận dữ, Trần Lạc di chuyển nhanh, dương mắt nhìn thấy trên bầu trời phía xa có con chim khổng lồ dài 2 thước như lửa như lôi xả xuống. Con nó không phải chim khổng lồ, vì trừ đôi cánh bắn ra tia sét những chỗ khác không giống chim mà càng như con rắn, chẳng qua người đỏ rực, vảy tựa như từng khối thủy tinh lửa. Nó là ma thú ngũ giai xích tinh lôi xí xà, lần này Trần Lạc muốn tìm, nhưng hắn không vội vã chạy tới. Trần Lạc phát hiện trên người xích tinh lôi xí xà mình rắn mang thứ gì, vảy rất lác đác. Khi xích tinh lôi xí xà xà xuống, Trần Lạc mới thấy trong rừng còn có một con linh nguyên khổng lồ. Thân hình ma thú rất to cỡ 3-4 thước, toàn thân lông đỏ rậm tựa như lửa. Trần Lạc từng đọc ma thú phổ, liếc sơ liền nhận ra con thú khổng lồ này là Tử Hồng Hỏa Diễm Hung Viên, xếp hạng 61 trong ma thú ngũ giai. Tục truyền Tử Hồng Hỏa Diễm Hung Viên có sức mạnh rất lớn, một bàn tay 47 đập chết một đám vô sư trung cấp, siêu khủng bố. Xích tinh lôi xí xà Tử Hồng Hỏa Diễm Hung Viên đánh nhau, hai ma thú đều bị thương khá nặng, có vẻ không chống được bao lâu. Đối với Trần Lạc là món quà từ trên trời rớt xuống, hắn không ngờ mình may mắn đến thế, gặp hai con ma thú ngũ giai đánh nhau. Trần Lạc có thể ngư ông đắc lợi, Trần Lạc Định tiến lên chợt phát hiện điều gì, có ba người từ hướng đông bay tới tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đã đến nơi. Ba người không ra cố mê vụ một huyễn tượng trận pháp, bộ dạng khoảng 20 tuổi. Khi ba người thấy Tử Hồng Hỏa Diễm Hung Viên, Xích Tinh Lôi Xí Xà đánh nhau thì lộ biểu tình vui mừng. Ba người phát hiện Trần Lạc đứng gần đó, một thanh niên dẫn đầu nhìn hắn chằm chằm rồi nhấc chân đến gần. Bạ học kia, ngại quá, chúng ta vì dụ Xích Tinh Lôi Xí Xà Tử Hồng Hỏa Diễm Hung Viên tranh đấu tốn nhiều sức lực và thời gian, hy vọng ngươi đừng quấy rầy. Thanh niên dẫn đầu khoanh tay đứng, khí thế bất phàm, cười tủm tỉm nhìn Trần Lạc. Ý của thanh niên dẫn đầu rất rõ ràng, định chiếm hai con ma thú ngũ giai. Trần Lạc nghe hiểu, hắn không biết và lười suy nghĩ xem thanh niên dẫn đầu nói thật hay giả. Trần Lạc không thèm nhìn ba người một cái nào, một thanh niên đứng bên cạnh quát chói tai. Bạn nhỏ Ôn công tử, chúng ta đang nói chuyện với ngươi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ha ha ha ha ha ha, bạn học nếu ta đoán đúng thì ngươi là học viên mới năm nay. Nếu gặp nhau tại đây thì chào hỏi chút đi, ta nhập học sớm hơn ngươi 2 năm, tên của ta là Ôn Anh Tài. Ôn Anh Tài, xếp hạng 9 trong cuộc thi đấu tứ giai quý chức, sức chiến đấu cao hơn ngàn vạn quân, dù là danh tiếng hay địa vị đều khá cao trong trung ương học phủ. Người bốn đại viện không ai không biết Ôn Anh Tài, nên khi gã thấy đối phương không trả lời thì cho rằng chắc chắn là học viên mới. Cách chương.